21 tháng 11 năm 1999, chúng ta dân đường Trường Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học về duy thức luận. Hôm nay là kỳ thứ 6. Chúng ta còn học tiếp cơ với cái bài liệu của bài thứ 2 đó nè. Xin nhắc đại chúng nha, là chịu khó đọc cho thật khá tốt và nắm cái thuật ngữ cho nó vững. Chịu khó bây giờ đọc nắm cái nội dung đại khái rồi nghe triển khai thì nó mới dễ, chứ cái này mới à, là hơi khó học đấy. Cũng xin báo là cái tài liệu mình làm về đó là có cái cách là mình kêu bằng chữ trái mà làm vô tính học tạm về, chứ còn tôi biết là coi như là xong rồi đó là sẽ có in ra thành sách để mà cầm cái giáo án để dạy cho tặng đi với mà, cho nên là phải in thôi chứ không phải dạy đâu. Một vài bữa rồi thì xong rồi, cái là bây giờ đang làm vi tính đó mà, rồi thì xong rồi cái tôi đưa cho nhà xuất bản thành phố ở Việt, cái rồi in ngay cho mình có sách học, khỏi có từ tờ vậy. Tiếp tục là hôm nay là mình triển khai tiếp cái chủ đích của cái bài hôm nay đó, là trả lời về trả lời về cái món bằng biến thứ nhất như thế nào, món bằng biến thứ nhất như thế nào. Thứ nhất là cái bài duy thức đã đáp là thứ nhất là cái món đồ duy nhất đó là tên là A Lại Gia. Nói A Lại Gia thì phải nhớ là nó có ba nghĩa là năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp. Tàn nó thuộc vậy, chữ tàn có nghĩa là bệnh chứa. Nói mà mình nói về cái nghĩa bệnh và chứa thì mình hình dung nó như cái thúc vậy, gọi là năng tàn. Từ cái thúc đó mình mà đổ vô gạo rồi lúa rồi thóc rồi nếp rồi đậu xanh đậu trắng đậu đỏ mà khoai bắp thì đổ hết vô cái thúc nó được hết. Thế vì những cái mà bị bệnh được bệnh ở trong cái thúc đó thì đó là cái nghĩa sở tàn. Nó rõ như vậy ra thì học mới được á. Năng tàn là mình ví như cái thúng vậy, nói vậy cho nó gọn. Nhưng mà cái thúng là nữa mình học rồi mình nhân cái thúng ra nó thành ra cái vũ trụ. À, cái thúng đó là ví như cái vũ trụ. Vậy thì cái vũ trụ là năng tàn nó chứa hết trơn tất cả những cái gì có ở trên quả đời này. Còn sở tàn là học mè, học đậu, bắp, khoai, củ này kia, cà chua, rồi hủ qua này gì, mình bệnh hết vô trong cái thúng. Nó là nghĩa sở tàn. Sở tàn là bị bệnh mà. Những cá cái bị được đựng trong cái phục. Mình được đựng trong cái thúng thì nó vô số. Mình nói là mình nói có mớ thôi. Cho nên cái gì cũng chứa trong cái thúng được hết. Cái thúng đều đựng hết. Đó là nghĩa sở tại. Cái gì sở tàn đó là đựng đó là mình nói hồng bè hồng đậu bắp nè nó sinh đậu đỏ đậu trắng vân vân ha. Nhưng mà trong cái này là đựng là đựng cái gì, đựng cái chứng tử của dạng học. Mình học từng mức vậy mà đựng cái chứng tử, cái hộp nhất nó cũng gọi là cái hạt nhân. Hạt nhân hay là hộp giống hay là chứng tử giống nhau. Tất cả vạn pháp đều là được bình, cái chứng tử của nó đều được bình ở trong trong cái a la gia kính năng đàn đó. Cái gì nó sinh bằng cách nào? À, cái gì là cái chữ sở tàn đó là những cái bị bệnh mà khi mà nói về cái mặt mà mình đồ chúng tử sự vật bị bệnh đó thì cái tên của nó là ta không gọi nó là a la gia mà ta gọi nó là gì ai nhớ? Đúng vậy, học vậy mới được à. Vì cái mặt nó thì ta gọi nó là thức nhất thiết, đúng chứ không gọi nó a la gia nữa. Sở tàn tức là nhất thiết, đúng thức. Mà cái thức chứ cái chủng thức tức là nói về cái nghĩa sở tàn. À, cái gì cái thức cái chủng nó định cái gì? Nó định chủng tử của dạng pháp, cái bằng nhất thiết chủng mà. Tức là tất cả chủng tử là pháp đều định trong cái này. Cái gì bây giờ nhất thiết chủng nó gồm có những gì? Gồm có nếu mình học theo Lăng Nghiêm đó, gồm có mấy cái thức. Địa, thủy, hỏa, phong, phong, kiến, thức gọi là thức. Đại. Mà nói ra từ từ tử thi rồi đó thì họ cũng biết tới địa thủy hỏa phong gọi là tứ đại. Nhưng mà nói thất đại mới đầy đủ, thất đại nó mới là duyên khởi ra hữu tình chúng sinh được. Cái tứ đại nó không duyên khởi hữu tình chúng sinh được. Vì nó có kiếm và thức thì lấy đâu mà làm ra con người và động vật. Cho nên tứ đại là chỉ duyên sinh cho thực vật, cho người vật chất mà không thể sinh ra tinh thần được. Cho nên cái chủng tử mặc dù là nó là nhiều thứ nhưng mà mình có thể hiểu về này nha. Một, nó nhiều cách lắm. Một là nó chứa cái chất liệu sắc thanh hương vị xúc pháp. À, nó chứa cái đó là chủng tử trong đó. Hai là nó nói về cái cách nữa là nó chứa trong đó là ngũ uẩn mà. Sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức, các uẩn. Nó rộng ra, nó chứa cái chủng tử này là cái gì? Là địa, thủy, hỏa, phong. Đó là theo tiểu thừa. Theo đại thừa thì địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Đó là cái hạt nhân để mà duyên khởi ra. Sinh ra nhập thân. Thế thì bằng thế nào mà nói như vậy? Đọc cái bài, do nhất thiết chủng thức như thị như thị, biến dĩ chuyển chuyển lực cố một bí bỉ phân biệt sanh. À, cái nhất thiết chủng thức nó biến, nó biến như vậy và như vậy. Do cái sức vận động, sức chuyển chuyển, do cái sức vô thường, sức là biến hóa, sức phân giải, sức hòa hợp, dựa trên cái quy luật là đồng chủng, là phù hợp, dị chủng, là phân tích, à, đồng chủng nó hợp nhau, mà các chủng tánh của nó đó là nó tốt ra, à, đồng năng, tôn bội, dị năng, tôn đệ, đồng thanh, tôn ứng, đồng khí, tôn tài, à, nó tương quan cái đó mà mình không nói được, nó làm sao nó tìm nhau mình không nói được, cho nên mình gọi là nhân thị chứ thị, biến, à, nó biến chuyển như vậy. Bí bí phân biệt sinh là sự vật hiện tượng tùy theo cái năng lực đồng tánh dị tánh đồng năng dị năng đồng chủng dị chủng đồng thanh dị ứng tương ứng đồng cái nhu cầu của nó mà nó hình thành ra. Rồi như thế thì tôi biết dị chuyển của lực tố bí bí phân biệt sinh bí bí người tôi là chủ tịch. Sơn Hà đại địa thảo mộc, dịch nguyện tình tu vân vân, sự bác chuyển tội sao? À, đại đỡ mình ra chuyện là năng tàn, sở tàn, nhận ngã ái chấp. Còn ngã tức tàn là cái gì? Tức là cái sức duy trì, phát triển, được bảo vệ sự tồn sinh hiện hữu của nó. À, ví dụ như nó xâm ra Phật dân, thì cái cỏ cây hoa lá nào cũng đều muốn sống. Do vậy cho nên mà có một cái cây mà nó héo đi, thì nó cố nó vươn mình, nó sống, nó chịu đựng. Nó để trời tối lại, nó mới tiếp thu cái mùa xuân, để nó tươi trở lại. Nhưng mà nếu ngày mai mà không có mưa, thì nó buộc lòng nó héo, nó héo một lần nữa. Và tới chiều cũng còn ráng để lấy cái sức mùa xuân, nó sống tươi trở lại. Nhưng mà nếu hai ba ngày mà làm vậy mà không có mưa, là nó mới chịu chết. Thế thì cái năng lực mà vươn lên để sống, để bảo vệ sự tồn trong sự hiện hữu của mình, đó là cái nghĩa ngã ái chấp tàn của thực vật. Còn con người cũng vậy. Cái nghĩa ngã ái chấp tàn của con người là nó còn như thế tinh vi hơn nhiều. Mỗi một lần mình lỡ mà tạo cái giáo viên mà đau của cá là cả người giận rừng lên. Giận rừng lên và hồn vía, đó gọi là lên mây. Hồn vía lên mây, sợ té. Té là cái đập vật đầu, dập đầu xuống đường là nguy hiểm. Cho nên là vừa vướng dậy mà vừa giận người. Đó là cái biểu hiện của cái nghĩa ngã ái chấp tàn. Chấp ngã gì vậy? Cho nên là hồi xuân hương á, mà khi mà đi trời mưa mà tập á, tập rồi một cô nữ sinh dậy á, và bé dậy nó lẽ ra là tập phải làm đàng hoàng, cũng đánh điểm một cười đứng chưa vừa đàng hoàng như vậy. Nhưng mà đâu có lẽ mưa hai tay giới gì hai chân xỏng ra, đó là các học sinh khác cười đến trời cô nữ sinh đẹp vậy, mà coi đó trần dần như là vương dạo vậy. Đến nhà thơ nè, nó mới ăn cười gì cũng đưa tay giới thử của trời cao thấp, còn tôi xoa cảnh đó là tôi đo coi đất ngắn dài cho anh cười cái gì. Mấy cái cậu kia lướt mắt ra, cái cảnh vừa là cái lúc đó là ngã tất cả nó cái quán tính của ngã tất cả nó làm như vậy. Cái thế giới này cảnh trên xoát ra rồi thâu lại là vô tụ thôi. Mà ta cười rồi nói vậy, cái vô tay gió thử cái trời cao thấp, cái soạt cảnh, cái đo cái đất ngắn hay dài, chứ tôi có gì đâu cũng được. Nó là biểu hiện của ngã chấp tàn đấy. Còn con người cũng vậy. Con người là cái lúc mà gần chết á, không có muốn nín thở. Cố hơi thở cuối cùng rồi, cuối cùng lâu 15 phút rồi. Ngã chấp tàn đấy, tôi từng thấy rồi. Có người 30 phút mới làm được cái vậy mà không chết. Cho nên nó ngã cái tàn mà nó nhiều quá là nó làm cho cái lúc chết cực lắm. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng là phải quán cái sự vô thường cho thật và mưu mạnh cho con người đó. Để như là nếu mà nó cần chết thì mình có thể chấp phụ được, còn mình cứ chấp phụ thôi chứ không ngã cái tàn hết. Cái gì là ngột ngã vô cùng và khó chịu. Nó tập luyện cái ngã, giết cái ngã trong hàng ngày để nó nhẹ đi cái điều não, cái đau khổ. Và cái ngày mình chết mình phải giết cái ngã đi. Mình rất tự chuộng nó, mà nếu mà nó quậy mình đau đớn, nó làm khổ sở, nó mày hả? Mày muốn gì? Mày muốn gì? Tôi hôm qua anh kia đây là tôi đang ngồi tôi giết vậy cho rồi nó đau cái ruột tôi. Cái rồi tôi nói mày muốn gì? Mày tính mày đau ruột như à? Chứ thật sự mày đau ruột như là tao rất hân hạnh đó mày. Bởi vì cái chết của ruột như là không quá 3 ngày. nó không bỏ thì là tự chết thôi. Cái người mà đâu được như tôi xem thử. Mà tôi nói gì cái nó quản cho một người mất tu. Sao cũng như phúc tới giờ bây giờ luôn. Bởi vì không có cái cách nào ngon bằng. Từ bây giờ những gì đại bức đích mà ta rút lên đầu được. Chứ còn cái chết mà đầu chi là kẻ này, mà đầu chi là quá ngon, chuyện gì phải đi nhập luôn. Tôi vừa ba ngày rồi, bắt đầu kể từ đau, có được giờ để nó ta mặt, ở dưới cái sườn nó ta mặt đang khá. Mà đau đau rồi, rồi biết nó rồi, không là sẵn sàng, từ khá khá khá. Chờ ngày, có gì mà bi luyện cho đau thương hết. Phải học vậy, phải luyện vậy mới là đời sống nó cho tự tại. Chứ mà sợ quá là cái kiểu mà nhà già bước cao bằng ăn mài đổ ruột đó, cái đó là không phải người đệ tử Phật gì. Đệ tử Phật không làm cái trò nhà già bước cao bằng ăn mài đổ ruột. Đó là ngã cái tàn là hơi hiểu vậy đó. Tức là cái giữa ba nhiêu tàn, hảo hảo tam tàn, bất khả tùng. Đấy là học bác cái người cũ luôn, mà cho biết là A Lợi Gia là hảo hảo tam tàn, bất khả tùng. Đó là cái chỗ dựa cho tường thất thất cho nên là nguyên thâm, thất lãng, cảnh nghi thâm. Đấy cái bất trước là dựa vào cái A Lợi Gia mà sinh hoạt. Mà tồn tại mà hiện hữu. Tại sao cái này học kỹ chút là không còn cái gì để khó hiểu hết. Rất rõ ràng. Tôi có thể nói rằng là toàn bộ cái bộ luận này không có cái gì đấy tôi mà gọi là khó hiểu hết. Không có cái ấm ơ, không có. Nói chung là những bộ kinh mà tôi giảng là đối với tôi là không hề có mà. Chẳng qua là tại vì thời gian này mình nói được cái mặt này mà còn những mặt khác mình chưa nói được. Trong cái bài này thì mình chỉ nói được cái mặt này mà mặt khác mình cũng không nói được. Cho nên kinh băng của tôi giảng là sang một trăm cái đoạn hoặc là sang nín cái đoạn tôi không nghe. Tôi nghe không được. Bởi vì cái hiểu của tôi là đến một trăm lần hơn. Mà bắt tôi nghe những cái đó sao tôi chịu được. Không bao giờ tôi nghe. Cho nên tôi giả tôi nó nghe là nghe lén nó đâu chứ còn. Có tôi là không được nghe. Nghe là phải tự nghe lén. Còn không mà mỗi nhỏ nhỏ nội đồng duy đó thôi. Bây giờ thì có đầu tâm mà bẻ rồi. Nó nghe là phần nó nghe, nó nghe riêng. Nghe không có tôi dắn tôi đâu, đã nghe sao nó nghe. Đó có tôi là sang bằng đầu tâm. Cái đàn bắt tôi nghe đó là tôi nghe không được. Nó thẳng thần vậy. Bởi vì cái hiểu của tôi là nó còn nhiều mặt lắm. Tôi nói với các vị là tôi nói học sàn màu tím. Là tôi nhìn có một mặt tôi nói với các vị. Trong khi đó tôi thấy bao nhiêu chục màu của cái học sàn. Làm sao mà tôi bằng lòng cái học sàn là màu tím được. Tôi nói với các vị là tôi nói cái màu học sàn là màu ngọc bích, màu xanh. Làm sao tôi chịu được? À, do vậy cho nên là không bao giờ tôi nghe cái của tôi. Thế thì là cái món năm thứ nhất là vậy. Cái tên là dị thục ha, cái tên là nhất thiết tục. Mà nói cái tên dị thục có thể các vị phải hiểu là dị tài dị thục, dị biến dị thục, dị lợi như ý. Đó là nói cái gì? Nói vấn đề nhân và quả. Sự vật hiện tượng từ hữu tình, động vật từ cái vô tình, thực vật từ cái khoáng vật, không có cái nào mà vượt ngoài cái chân lý nhân quả mà tồn tại và hình thành được. Không có cái nào vượt ngoài cái đó. Kể cả cái quả địa cầu mình đang ở đây cũng là cái quả của một cái mảnh dây nào đó cách đây hàng mấy chục triệu năm, của một thiên thể nào đó rớt ra một nước là nhân, thì từ cái nguyên lửa đó mà nó ngủ dần cái vỏ bây giờ mình ở được. Các cái nhà bác học cho nó trong vua của đất vừa còn nóng, là vì cái mảnh đó là cái mảnh lửa. Cho nên nó ngủ dần dần thì mình ở bên ngoài được, mà bên trong còn nóng, nó còn nóng. Thế vì là cái nhân từ khi nó mở ra miếng, nó rơi đây. Rồi đây mấy triệu năm rồi nó chịu là mưa nắng giải dầu rồi nó mới ngủ dần dần, mình mới duy trì tiến chỉ chuyển lực cố mà bỉ nhân loại sanh. À, mà mới học chạy có mình không biết ra vậy. Tôi còn dùng một cái từ nữa. Tôi dùng cái từ nữa mà tôi nói. Rồi thì giả tôi mới nói thầy nói nghe ghê gái như tục tử quá. Tôi hỏi cô bé rằng chừng nào mà cô nghe cái từ của tôi nói mà còn tục tử, là cô nghe một người thân của tôi mà bệnh hoạn, cô sẽ ốm từ 5kg trở lên 8kg. Còn có là sự thật là cô đã bị cái đó rồi. Cô bị giả tôi mà. Có cái người cậu thì cũng thân thiện trong gia đình mà nó thường thương con cháu giống như cha thương con. Cho nên nghe người cậu mà bệnh đau, cô chỉ bệnh đau yếu à, là tự khóc như đâm mà khóc đã rồi tự ốm ho gì mà mất mấy kilo. Thành ra tôi nói hả, cái người nào mà nghe tôi nói mà còn gọi là tôi nói tục, thì cái người đó mà khi mình đụng một cái sự đau đớn mà thông thường á, thì nó sẽ đau khổ như người thường, thậm chí nó tệ hơn người thường, rồi tự mình giữ việc cuộc đời. Cho nên là cái này nhân đây tôi nói nè, tôi chấp nhận để cho người ta có thể tôi thắng, tôi là làm thì giảng kinh mà có những cái lời lẽ không thanh lịch, không trang trọng. Tôi nói ví dụ như người đời là thường thường là nếu mà không có cái lý tưởng gì đẹp rồi, thì mình phục vụ cho ăn mặc ở ngủ, mà còn cái tiếng sau mà tôi nói chuyện ỉa là không dám nghe. Cái người mà không dám nghe thì cái người đó mình đứng được cái sự mà đau thương nào đó, nó đau thương tích gan lành. À, bởi vì các người chưa biết cái chữ ỉa là như thế nào, còn cái chữ thân thương là thế nào. Người ta cái nhận thức ra không duyên dân như quyển thì cái đã là duyên dân như quyển, giả thấp như quyển thì về cái mặt là tất cả đều là phải như quyển. Mà đã như quyển thì tại sao cái chữ cất lại sợ là sao? Không dám nghe là sao? Mà chỉ cất mà không có nghe thì có nghĩa là phải nghe nó cậu tôi bệnh nặng và đang y khó cứu. Thế là bắt đầu khóc cái gì? Bệnh nặng, đang y là bắt đầu khóc, đau chứ gì? Họ tập luyện cho tới nghe những cái chuyện mà đáng lẽ ra người thường đau thương, mà mình không còn đau thương. Người thường nghe là bệnh, mà mình không còn nghe bệnh. Bởi vì nhất thiết chư pháp tùng bổn chỉ là ly thân tự tướng, rồi ly mân tự tướng, rồi ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cả bình đẳng bất khả phá hoại, tất cả đều bình đẳng hết. Rồi tại sao mình nghe cái tiếng mà mình gọi là tục? Cho nên do nhất thiết cái nét như thể như tự biến như chủ nhân lực có, tôi còn nói thêm nữa, do nhất thiết bãi cất như thể như tự biến, nếu chuyển thì chuyển được có một bỉ dòi tỉa xanh, được không? Tôi còn hiểu cái vậy là tôi hiểu mình ở trong cõi đời này nó rất nguy như vậy đó. Đã chút không có dòi nhé, nhưng mà do chuyển chuyển lực có, sau đó có dòi tấm nhân dòi mà còn tỉa, rồi còn cái thứ gì của con gì bò nó có cánh, cánh nó còn cứng. Rồi con này dài đủ thứ trong đó. cái điều này tôi cũng nói nó đem kinh ra, trong lưng ra mà tôi nói là do nhất thiết phải tu. Dĩ chuyển dưỡng lực, cô, như thế như mình biết, như thế như mình biết, như là mưa dậy lên, rồi nắng dậy lên, nắng lên rồi, trong đó nó có những con này con kia nó lại là bạo lên, bạo lên là bắt đầu nó biết rồi. Như thế như mình biết, rồi dĩ chuyển dưỡng lực cô mà bị bị, vào tổ sân. Đi trong kinh điển đàng hoàng. Anh hiểu vậy mới là nhất thiết chi pháp vô vi phạm. Pháp tình nhìn đến trước mình bây giờ cũng nói pháp được, cũng nói gì. Nhìn trước thì nói được thì nói cái gì? Cái pháp của anh học là để dành lên lên bậc thầy đó hay sao? Phải học vậy mới gọi là nhất thiết chi pháp vô vi bậc thầy. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Anh không hiểu được như vậy là anh đừng có hồng hiểu đại thừa Phật giáo. Ấy, cái chỗ nó dậy nó lạnh rồi. Đó là cái người nào mà tỉnh tổng mà trở nở nữa nó là thứ nó gì đó thì cái người đó khổ vô cùng vô tận. Cái người mình nhìn được thấy tất cả giảm pháp bình đẳng, cho nên là cái biến gì cũng vậy thôi. Ngôn từ hình dáng đều không quan trọng, cho nên mình nhìn hình dáng đó tôi không phải là cái hình nào tôi cho là đẹp hoặc không, đối tôi không là hình nào mà tôi đáng quý là con người đó sống ra sao. Chứ mình hình dáng bên ngoài là không bao giờ mà lầm tôi được đâu. Con người cái cách, cái đạo đức, cái cách nói của con người, cái tư cách của con người, sự sống của con người mới đáng quý. Chứ nói mình nhìn người hình dáng bên ngoài mình quý người ta rồi là có những người mà người ta đơn sơ giản dị mà trong đó cái cách liệu quý đó thì mà trong đó mình cho thường thì đâu có phải là mình thấy được chân lý đâu. Có những cái bãi mà người ta tầm thường hết sức cái đơn giúp thôi mà ta bệnh hàng tỷ đô la tổng à. Ta xách đi Sài Gòn nè. Còn có những cái bếp thật là bóng lộn mà trong đó không có gì hết rồi. Đi cái bếp túi người ta đấy. Cái bếp túi mà mang bếp đầm một túi mình ra ngoài. Để bệnh người gần những người giàu có phải không nghi. Còn có người bỏ tầy đô la mà xách bằng cái bao cà ròn hay là cái túi giải xưa vậy thôi. Cái người ai là người nhiều tiền, ai là người già có. Cho nên là mình phải hiểu như vậy mới gọi là học Phật rồi. Nên cái tên gì đó cứ tức chỗ nghe học rồi đó. Không phải biết sự chấp thọ. Thì nó là sự tất tỏ của nó duy trì, nó bảo vệ, nó sinh trưởng, nó phát triển thế nào mình không phải biết được, cho bằng nhiên thị như vậy biết nè. Thế rồi là cho nên là mình đi mất được tự ứng năm cái món tâm sở vậy. Ở đây là nơi nào là năm cái món tâm sở rồi, bây giờ là biến hành đó. Có nghĩa là tiền ngũ thức mà khi mà phát sinh cái thức á là cũng có những món tâm sở đó. Có năm món tâm sở đó. Rồi để lực ý thức mà khi mà sinh khởi ra thì cũng có năm cái món tâm sở đó. Rồi để thất thức cũng có năm món tâm sở đó. Để bác thức cũng tương ứng với năm món tâm sở đó. Đó là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. À, cho nên mình học mình phải nhớ từ sở dĩ tôi gọi là biến hành là gì? Là kêu biến tới nhất thiết. Nhất thiết thời là thời gian nào, quá khứ hiện tại như là gì? Khi mà một xúc nào đó khởi là đều có năm món biến hành. không có là nó không sanh ra thức được. Ví dụ như mắt nhìn bình hoa này mà nếu không có tâm sở xúc là con mắt không thể thấy được bình hoa. Nếu không có tâm sở tác ý thì không biết đây là bình hoa. Và cái bình hoa này nhân cùng với một cái gì đó không có gì khác nhau. Thế là không phải, không phải vậy rồi. Vậy mình biết đó là bình hoa, có nghĩa là có tâm sở tác ý. Rồi vừa tiếp thu gọi là thọ, tiếp tục mình bấm đó vào trong ký ức mình gọi là tổ, và đánh giá bình hoa là đẹp hay xấu qua gì, tên nó là tên gì, người ta đặt nó tên gì gọi là tư. À, thế thì năm tâm sở đó thì mình biết cái thời, biết cái xứ, biết cái thức và biết cái địa. Những cái địa đó là những cái chúng sanh hữu tình nào trong phạm vi tam giới của địa đều phải sử dụng cái, hay có sử dụng bát thức thì năm tâm sở hành đó luôn luôn là đi kèm. Cho nên là cái chữ biến hành nó riêng về chữ biến hành là nó biến tương một chút tất cả nó tốn ra cái địa hạt đó. Rồi cái tính của nó là vô số vô ký, cái tướng này cũng không có gì phải để ý mà học, không còn khó nữa đâu. Vì vô ký là không có nhất định là cái tính đó là thiện hay là mình phải hiểu vậy, gọi là vô ký. Giống như một cái ly nước tông ngon không hề có màu sắc gì hết, đó là cái ly nước, là cái tính vô ký, tính của nước là vô ký. Bây giờ muốn cho nó thành hữu với vô ký thì mình lấy một cái nguyên cũng y như nước nước, nhưng mà nó là một cái thứ nước mà không hòa tan với giống như cái tấm của nước. Hay là ví dụ như mình đem một cái ly cồn ha, anh cô cái tấm cồn giống y như nước vậy, giờ thấy tâm làm vậy, nhưng mà đem mà sử dụng nó cũng giống như tấm của nước đó. Nó có những cái khác biệt nhau, nó không có những cái chất mà nó không hòa tan trong cồn, mà nó chỉ hòa tan trong nước. Nếu vậy thì chẳng hạn như nước là cái tấm nước là nó vì nó vô ký cho nên người ta đun cho uống ai cũng uống được, nhưng mà cồn nó thì là chỉ xài nó trong phạm vi nào đó cần nó mà không thể bưng ngủ được, vì nó không phải là vũ khí, vì nó là có chất cồn. À, mặc dù nhìn nó cũng trông y như ly nước mà không thể sử dụng như nước được, vì nó là hữu khí. À, hữu khí vũ khí nó có cái chất cồn rồi, nó có cái tính riêng của cái chất đó rồi. Uống là chết, nhưng mà nhìn thì thấy trông y như ly nước thì là vô ký kia. Cái đó là vô thứ vô ký, ly nước bản chất. Còn cồn nó thì là cũng nhìn thấy trông vậy mà là hữu thứ vô ký. Mà do là do cái đệ bác là cái món ăn nhất này là tánh đó là vô thứ vô ký, rồi là hoàn toàn trong sáng y như cái ly nước lạnh. Ngược lại cái thứ bảy thì nếu mình biết ngay mình đọc là nó là hữu vô vô ký nhất. À, nó thuộc về hữu vô vô ký, nghĩa là nhìn vẫn trong như đi cồn nó bây giờ, nhưng mà uống không được, uống là chết, vì nó có cái tính riêng của nó là cồn chứ không phải là nước lạnh. Cái này là cái mới mà biết nhất là vô vô vô ký. Xuất bản dịch như vậy, tức là xuất các ý thọ tưởng tượng vân vân cũng là tánh hữu của vô ký như vậy. À, cho nên là mình nhìn là cái bình hoa có các ý có xuất mà không hề có sinh ra đau khổ gì, người tánh vô ký mà tánh vô ký Rồi thọ thứ gì? Thọ đủ. Đúng. Mà cái điện nó bất giáo, cái suy nghĩ của mình lo cho nó không có đặt cái vấn đề tham hay là không tham. Tham là thuộc về là điều não tâm sở rồi, chứ nó không phải là biến hành tâm sở. Cho nên là thọ tức thôi đó, ghi lại cái ký ức mình đó, suy nghĩ rằng một bệnh da này là quá nhiều đó, nhưng mà không có gây ra nguyên do đau khổ. Bởi vì nó có tâm sở này là bệnh dịch biến hành, nó chỉ có công dụng làm công việc là xúc bất ý thọ tưởng tư, đem vào phía của người có mà không có gây ra tội lỗi. Cho nên năm tâm sở đó tôi gọi là cái tánh của tôi. Thì tôi muốn một cái xúc đẳng của chư thị, tức là xúc bất ý thọ tưởng tư cũng là vô số vô một cái. Học từ câu vậy à, học vậy à. Hằng chuyển như bọc lưu, hằng chí vị như cái quả địa cầu, ai cũng biết nó tồn sinh mười mấy triệu năm rồi. Từ ngày khi có con người nhận thức cái địa cầu cho tới bây giờ là ta cho là dài 30 triệu năm. Cái điều đó giờ ai cũng thấy nó giống như hằng, giống như nó còn nguyên ra. Nhưng mà không phải đâu, nó chuyển từng mảng từng vấn đề một. Do vậy cho nên là Nguyễn Du nói rằng trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc biến biến dâu đó, đó chỉ một cuộc biến dâu đó, có nghĩa là trong cái hành nó có cái chuyện đó, cái chuyện là chuyện ở trong cái hành đó. Cho nên là cuộc đời là trăm năm trong cõi người ta thì ai cũng phải trải qua một cuộc biến dâu. Ví dụ như miền Trung bây giờ chưa tới trăm năm, người sống chưa tới trăm năm mà đã thấy những cái cuộc bể dâu vô lúc Phương Hải biến như tan đường. Có chỗ này là bao cái chỗ đất rồi, nó đem đi làm cái chỗ, cái chỗ khác cái làm là ta làm lấy làm nương được. Còn cái chỗ mà đang làm lấy làm nương này là ta bao nó đem đi hết. Đó là Phương Hải biến như tan đường. Do vậy mà là những việc con thấy mà đau đớn lòng là để nó lên cái tính chất hằng, mà trong hằng nó có chuyển, mà chuyển và chuyển vẫn ở trong hằng. Giống như cái bạn sống của mình đây, hiện giờ đây là mình thấy là hằng đây chứ gì. Giờ tư tánh khỏe khoắn ngồi đây chứ gì, hằng đấy. Nhưng mà không phải vậy đâu nha, trong cái hằng đấy là tích thi nè, đã có chuyển, luôn luôn là chuyển, từng sát na sát diệt, sát na sát diệt, diệt vô thường tiếp chuyển. Cho nên là hàng chuyển như bạc lưu, người ta lấy cái thác nước, cái nước của cái thác người ta ví dụ. Với cái thác mình thấy một lần nước đã trắng xóa 4-2-3 chục phút về cao ha. Cái thác bên Mỹ nó cả mấy chục phút vậy đó. Cái tâm trước đó, chả ầm đời này qua đời khác. Nhưng mà trong cái nước mà tấm xóa đó là vừa thấy cái hằng mà người ta là tương tục, tiếp nối, chuyển nước tương tục. Cho nên tôi dùng cái nước khác tôi gọi là bọc lưu, hằng chuyển như bọc lưu. A-la-hán vị, dạ. Tại sao A-la-hán vị, vì A-la-hán là bỏ cái tâm ra là da. Bởi lẽ là vì cái tâm a la da đó là cái nghĩa năng, năng tàn. Mà cái sở tàn của nó không có lựa chọn được. Nghĩa là chủng tử tốt, chủng tử xấu, chủng tử thiện, chủng tử ác, nó đều chứa hết. Những cái trái cây ăn ngon như sầu riêng, như là hồng, như là cam quýt, như là xoài, ổi ăn ngon nó cũng chứa, mà có những cái thứ trái cây mà ăn vô thích liền, như là trái mã tiền, và còn các thứ trái cây khác ở trên rừng nữa, ăn vô vừa là có thể chết. Thế thì là cái A-la-da này nó chứa cả cái chủng tử tốt mà cũng chủng tử xấu, chứa cả cái chất ngon ngọt mà cũng có thể chứa cả cái chất độc, chứa cả tánh thiện mà cũng chưa tỏ tánh ác. Như vậy cho nên A-la-hán-gia này á, nó cái tánh nó như vậy, cho nên là A-la-hán người ta đã tương có trí tuệ rồi, người ta quán được cái chân lý vô thường, khổ như đã bất tịnh rồi. Thế là những cái chủng tử mà thuộc về xấu và ác đó, người ta loại bỏ nó ra rồi. À do vậy cho nên là không còn cái tên A-la-hán nữa, mà còn cái tên Vị Phục. Vị Phục có nghĩa là người A-la-hán vẫn còn phải tiến triển trên con đường tu tập, nghĩa là cải tạo cái nhân để mà cái quả mình sẽ lần lần mình đi lên mãi. À cho nên giờ không còn A-la-hán mà có tên khác là Vị Phục, nghĩa là còn trên vấn đề nhân quả vẫn còn phải mà theo cái quy luật đó. Anh phải cải tiến dần thêm, anh đã giúp được kiến tu hoặc, nhưng mà cần sao hoặc anh chưa giúp được. Tức vì anh mà muốn tiến lên là anh sẽ còn cải tạo cái nhân là cần sao hoặc, cho hết cái cần sao hoặc. Thế thì cái địa vị anh mới lên được. Do vậy cho nên cái đường nhân quả anh vẫn còn phải cải, cho cái kia cái quy luật đó. À, do vậy cho nên là đẩy cái tâm đi, bỏ cái này là ra, mà được cái tâm khác. Mình học vậy, học rồi là phải nói từ câu vậy. Đó là coi như ôn bài ha, bây giờ. Món năm bốn thứ nhất có ba tên. Nguồn bên trong năm chứa đựng ba hàm thì nó có tên là lợi giả. Nguồn bên trong tư vạn pháp bị chứa thì nó có tên là nhất thực dụng. Nguồn bên mặt sinh khởi và phát triển của chủng tử vạn pháp nhất nhất đều có theo một chu trình nhân quả, nên nó có tên là Vị Phục. Mà nói tới Vị Phục là mình nói giá là Vị Thầy, Vị Phục, Vị Biến, Vị Phục, Vị Lõi Nhí. Thế nên tổng hợp cái này đó là mình học là mình nói được pháp vậy, không còn gì khó. Sự tu tập biểu dụng và phát triển của tàn thức không biết được, cho nên bất khả tư cách họ xứ lũ. Nó giữ gìn cho chúng ta mình không biết được. Con người chỉ có thể nghiên cứu tìm hiểu mà thôi. Các nhà đạo học khoa học cũng chỉ giải thích các nghĩa theo cái kiến giải nhất định của chính mình, ngoại trừ Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca thì biết được đó, nhưng mà mình có tới mình hỏi, ông nói đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Cái trình độ ngang đó thì phải học ngang đó, tiên ngang đó thôi, chứ hỏi nữa cũng không biết được đâu. Như Lai mà nói mình vượt cái tiên của nhà Nguyên biết đó, mà nhà Nguyên không nhận thức được, không cho chứng được, không đạt được chỗ đó, mà nhà như tin cái lời nói của Như Lai là nhà như chưa học ngu ít và học rồi ngu thêm. À do vì cho nên Như Lai mới nói nữa. Vì sao vậy? Vì nhà như tin một cái điều mà nhà như không kiểm chứng được, chỉ vì cái lời nói của Như Lai mà nhà như tin vậy thôi. Sao thế thì 31 kia là nhiều cái ông nữa nó dỗ được cái sinh tên. Nó nói chuyện trên trời với đất, cái chuyện ngoài biển, chuyện trên mây gì đó, rồi nhận cái chuyện tin nữa. Vậy thì lấy cái gì mà nhận cái tin ta? Tin ta có khác gì là tin các ngoại đạo tà giáo. Cho nên cái điều mà ta dạy là những người phải học ngàn đó, tu ngàn đó, tin ngàn đó, rồi Như Lai mới nói nữa. Mình là Như Lai biết tất cả, nhất thiết, chứng trí, không có tí, không có cái gì Như Lai không biết. Nhưng mà không phải hỏi cái nào Như Lai cũng nói. Nó có được mà nói. cái chiếc tàu nó đi ngoài biển à, mà bị phá nước thì người ta đem nước vô, người ta đem đồ nghề, người ta lại phải giá cái tàu đó ta đi được. Còn đây chiếc tầm bản nó phải 20 năm rồi, dán mục hết trơn rồi, chai tóc đen đen hết trơn rồi, rã rời hết rồi. Giờ ở đây mới nhẹ, nó sự bước vô đâu dễ nhất chỗ này, nhất chỗ này thì nó bể phía trên bên. Rồi đem nó mà mới bày nhất cái bên này thì nó bể bên kia. Rồi đem nó nhất cái dễ, nó dễ lọ, nhất cái lỗ bên kia thì nó xùi rồi nó chết. Cái tâm bản như thế thì ai mà làm cho nó lành giờ cho nó không sự bước được. Cái trình độ tầm thường nó không biết cái gì trong mê cũng gì đâu, tràn ngập mà đâm hỏi giáo lý vô phổ của Như Lai thì Như Lai nói để làm gì? Cho nên không phải ai hỏi gì Như Lai cũng nói. Tôi bây giờ ở đây là ổn rồi, là có mấy là học trò tôi lại hỏi. Quấn hoài, rồi quấn tới từ 20 tuổi, quấn tới chết. dài mà không có sai gì cả. Có chuyện động xe không vượt chốt. Món năm bốn thứ nhất có ba tên. Nhìn bên trong năm chứa đựng ba hàng thì nó có tên là gì ạ? Nhìn bên trong tư vạn pháp bị chứa thì nó có tên là nhất thực dụng. Nhìn bên mặt sinh khởi và phát triển của chủng tử vạn pháp, nhất nhất đều phải theo một chu trình nhân quả nên nó có tên là dị thực. Mà nó có dị thực là nó nói là dị tài, dị tục, dị biến, dị tục, dị loại dị. Thế nên tổng hợp cái này đó là mình học là mình có được pháp vậy. Không còn gì khác. Sự tiếp cận giữ gìn và phát triển của tàn thức không biết được. Cho nên bất khả thi chấp họ xứ lũ. Nó giữ gìn cho chúng họ mình không biết được. Cái người chỉ có thể nghiên cứu tìm hiểu mà thôi. Các nhà đạo học khoa học cũng chỉ giải thích các nghĩa theo cái kiến giải nhất định của chính mình, ngoại trừ Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca thì biết được đó, nhưng mà mình có tới mình hỏi ông đó, đừng có hỏi nữa cái trình độ ngang đó, thì phải học ngang đó, tôi ngang đó thôi. Chứ hỏi nữa cũng không biết được đâu. Như ai mà nói mình vượt cái tên của nhà Nguyên biết đó, mà nhà Nguyên không nhận thức được, không tu chứng được, không đạt được chỗ đó, mà nhà Nguyên tin cái lời nói của Như Lai là nhà Nguyên chưa học vô ích và học rồi vô thêm. À, do điều cho nên Như Lai mới nói nữa. Vì sao vậy? Vì nhà Nguyên tin một cái điều mà nhà Nguyên không kiểm chứng được. Chỉ vì cái lời nói của Như Lai mà nhà Nguyên tin vậy thôi sao? Thế thì 31 kia là vì cái ông nữa nó vỗ ngực cái sinh tên. Nó nói chuyện trên trời với đất, cái chuyện ngoài biển, chuyện trên mây gì đó, rồi nhà Nguyên cũng tin nữa. Vậy thì lấy cái gì mà nhà Nguyên tin ta? Tin ta có khác gì là tin các ngoại đạo tài giáo. Cho nên cái điều mà ta dạy là nhà Nguyên phải học nhà đó, tu ngàn đó, chín ngàn đó, rồi Như Lai mới nói nữa. Đâm rằng Như Lai biết tất cả, nhất thiết, chuẩn trí, không có tiếng, không có cái gì Như Lai không biết. Nhưng mà phải hỏi cái nào Như Lai cũng nói. Nó có được mà nói. Cái chiếc tàu nó đi ngoài biển à, nó bị phá nước thì người ta đưa nước vô, người ta đưa đồ nghề, người ta lại phải giá cái tàu đó, người ta đi được. Còn đây cái tầm bản mà xài 20 năm rồi, dán một hết trơn rồi, chai tóc, đen đen hết trơn rồi, rát rồi, rát rồi. Giờ ở đây mới nhẹ, nó xì bước vô đây, nhẹ nhét chỗ này, nhét chỗ này thì nó bể cái trơn bệnh. Rồi đem lên cái 30 tờ nhét cái bên này thì nó bể mấy kia. Rồi đem lên nhét cái nhẹ, nó nhẹ lọ, nhét cái lỗ mấy kia thì nó xì rồi, nó chết. Cái tầm bản như thế thì ai mà làm cho nó làm như giờ cho nó không xỉ bước được. Cái trình độ tầm thường nó không biết cái gì trong mê tính gì đâu, tràn ngập mình không hỏi giáo lý vô thượng của Như Lai thì Như Lai nói để làm gì? Cho nên không phải ai hỏi gì Như Lai cũng nói. Tôi bây giờ đây hỏi lại là có mấy ông học trò tôi lại hỏi. Không bao giờ tôi nói được. Còn cái gì mà hiểu rằng là ý nó phải tự tánh là những cái tự nhiên vật thủ, những cái sự tự tánh vô sở cái bao kiếp. Mà cái đời gọi là yên tha khởi tử, tử tận. Nghĩa là cái gì mà hiểu cho được rằng là y tha duyên như sanh, như sanh khởi. Cái này cũng vậy thôi. Cũng là y tha khởi tận, y tha duyên như sanh khởi. Vô số duyên nha, chứ không phải là đây là các duyên tâm duyên về là xong đâu nha. Tâm duyên này là phải lấy từ các gia trang đem về bên Nhật Bổn nấu lọc làm ra cái duyên này nha. Đem về bên Nga làm cái duyên này nha. Rồi còn cái cộng của cái này là còn vô số cái để làm ra cái bài này. Cho nên là cái này là cái gì phải định đây là yêu tha thể tử. Để tấm thân biệt nguyên sở. Nguyên sở sở. Là vì nắm cái yêu tha thể tử tấm mà tu tập. Phải quán chiếu giảng pháp là yêu tha thể tử. Tự tập. Mà yêu tha thể tử tính là thân biệt nguyên sở do trung trùng duyên mà nó. Nó nguồn ra, nó kết hợp mà nó hình thành ra, chứ nó không có cái tự tánh nào hết. Phải thấy được giảng pháp là y tha. Mà mình học kinh điển mà bên cái hệ thống của mình, pháp tánh không phải học là, mà phải học giảng pháp là duyên, duyên sanh muôn, như huyển, giảng pháp là duyên sanh. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác. Sắc sắc là không mà không là sắc. Nhưng sao vậy? Vì nó là duyên sanh. Vì thực tướng của nó là vô. Vô tướng. Vô tướng mà hiện giờ nó có tướng. Nghĩa là duyên. Duyên sanh. Và duyên sanh thì như thức học gọi là. Gọi là gì? Gọi là yêu tha. Yêu tha thể tâm. À. Dễ ở quá. Cảm xóa quá. Dạ, cũng như cái bài tiếng sách dạ. À, nó có cái gì tượng sao nó ngựa chốt. Xanh là để cho xanh, đỏ là đỏ, đỏ là để cho đỏ. Khi nào ta quấn chốt thì mình có hai chút, mình cứ đỏ không? Rút lại cái đỏ, tới, xong. Ba cái xe đỏ để chung đỏ, ha, khi nào quấn cái xe cái chốt, khui, à, để xong. Cái gì hết à. Cho nên là cái sắc là khó lắm vậy đó. Mà kỳ vật ra là hãy nắm vững cái cơ bản của nó rồi. Là quấn hoài, rồi hoài quấn tới từ 20 tuổi quấn tới chết. Không bao giờ cùng tận cái sắc. Không có cùng tận. Cứ quấn hoài được hoài. Mà không có sai gì hết. Cái chú tượng xe phong vừa chốt. Cái gì học Phật cũng vậy, nó có cái tình tận của nó. Nó có căn bản của nó. Giống như mấy bà nói bếp cũng vậy thôi, nói mấy bà giỏi cũng giỏi cái gì. Không có ai giỏi hết. Chỉ cần nghĩa là nắm được rồi. Dầu, đường, bột ngọt, muối, tiêu, bột, bơ, sữa, trứng, rau, cỏ. Đại để nhiều đó, có nhiều đó rồi là các bà tự nấu ăn giống nhau hết. Ai cũng có khả năng làm ngon được hết. À, nói vậy đó. Cái căn bản mà các vị đã nắm rồi, ha. Bột, còn làm bánh đó thì là bột, đường, sữa, bơ của mình. Ai cũng làm bánh được. Cho nên là thật biết mà cũng phải là khó lắm. Chúng ta tu hành rồi chúng ta cũng biết được. Ở đây mà nói bên mà pháp tính không đại học là các vị nói là thực tướng bây giờ pháp là vô. Vô. Còn tại sao hiện giờ có mà gọi là vô? Các vị đã duyên sanh nhớ. Duyên sanh có rồi có duyên sanh mà duyên sanh thì nhớ. Như nguyện là trùng. Bà học như đức hỏi cho các người đòi cái gì? Không có đòi gì hết. Các chị mà đòi cái nguyên thành thật rồi là hỏng bét rồi. Nguyên thành thật ưu bí là thường hướng lưu tiền. Tiền tánh. À, cái tánh mà gọi gọi là ba tính, nó gọi là biến chất chất. Chúng ta sẽ nguyên thành thật á, đừng có đòi ở trường chúng có nguyên thành thật bất công. Bỏ cái tính sai lầm của cái tính gọi là biến thế đó mà. Dựa trên ưu tha khởi, dựa trên cái duyên sanh của giải pháp, mà các vị bỏ cái sai lầm, cái tất ngã của giải pháp đi, tức là cái tính biến thế, thì tự các vị là có duyên thành thật rồi mà đừng đòi hỏi nó. À, cho nên là duyên thành thật ưu bỉ và thường biến ly tiền tánh. Cái tính duyên thành thật là dựa trên cái cách ý, ý tha, mà biết được rằng ý tha là ý tha duyên như sinh khởi chứ không có tự ngã. Thế là các vị ta lìa cái tâm chánh đã chấp pháp thì các vị tự có nguyên thành thật, mà không cần đòi hỏi nguyên thành thật ở đâu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì cả. À, cho nên là duy thức học chứ nó cũng giống như là pháp tánh không thể học, cái nguyên tắc chung của nó là ở chỗ đó. Là cái này là coi như là tôi giới thiệu qua để cho mấy người nghe quen lấy tay mà để bữa mình học thật sự trong bài. Bây giờ nghe cho nó quen cái lấy tay, cho nó có cái khái niệm đó. Tất cả pháp sở tàn, trong hai là gia vốn không có nhiệm mồ. Câu đó sâu lắm, mình không biết mình gọi là trần, mình gọi là trần ha, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần đều là pháp sở tàn hết. Nhưng mà nếu mà mình học giáo lý của tiểu thừa, nhân thừa, tiểu thừa, thì sáu cái món đó mình gọi là lục trần. Nhưng mà đây thì cho mình thấy đây là nhá. Năng muốn thứ nhất, tính vô cớ vô ký, nghĩa là hoàn toàn tâm, trong sáng và thanh tịnh. Cho nên tất cả pháp sở tàn, trong ai là gia, vốn không có nghĩa đâu. Là ta nhìn sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp không được gọi là trần đâu. Tự tánh của nó thanh tịnh mà. Tự tánh nó thanh tịnh mà, không có nghĩa ô đâu. Sắc đâu có cái sắc nào là nghĩa ô. Cho nên tu hành là phải quán cái đó đó. Phải quán cái đó. Sắc không có sắc nào như mơ hết. Vật chất không có cái nào như mơ hết. Thanh, an tâm cũng không hề có cái như mơ. Hương cũng vậy, vị, xúc, pháp. Nó ở trong đó là cái sở tàn của lại gia, mà lại gia năng tàn. Tính vô phú vô ký thì cái mà nó đừng trong đó cũng phải là vô phú vô ký. Đây là phải học đại thừa mới tư duy nổi cái này. Do vậy cho nên người ta nhìn tất cả các pháp đều là thật. Sắc không có phải là trần. Tôi nói một cái ví dụ mà ai cũng hiểu. Chẳng hạn như thanh niên ở thành phố, đâu phải thanh niên nào cũng vui đến, cũng ăn chơi, cũng tự lại, cũng bê tha, cũng sụt ke, cũng ma túy. Rồi phụ nữ, thiếu nữ cũng vậy, ở thành phố này đâu phải người nào cũng bê tha, cũng tự lại. Nhưng mà trong đó có những cái người mà ăn chơi hả? Hôm trời này nãy tôi mới nghe câu chuyện nè. Rồi ăn cũng Hàn Quốc, mặc cũng mặc theo kiểu Hàn Quốc, lấy chồng cũng lấy chồng Hàn Quốc, đi dài cũng dài Hàn Quốc, đặt tên cũng đặt tên Hàn Quốc. Thế là tại người của bao người nào cũng vậy. Và bao người nào họ xin phim Hàn Quốc đều là mê Hàn Quốc hết. Mà ta mới lựa chọn cái gì của dân tộc mình, quốc hồn quốc tí của đất nước mình khác. Nhưng mà bây giờ bắt chước quần áo của Hàn Quốc, đi dài Hàn Quốc, ăn Hàn Quốc, mê Hàn Quốc, ngủ Hàn Quốc, dọn hết đồ, lấy mấy con cái bánh nệm vậy rồi bỏ mất gì ở, ở thật của Hàn Quốc. Sáng này có giải kịch á, cà phê không, không đường nữa nè. Tôi nghe tôi cười đi. Thế người có người nào, một số nào nó chạy đua theo vậy thôi chứ. Chứ đâu phải là hệ thanh niên hay là phụ nữ nào cũng chạy đua theo vậy. Bất chấp được là những cái tầm thường như vậy được đó. À, bây giờ là thanh niên nam nữ. Thành phố cũng như trong quê rồi, không có ai là hư hèn. Là bệ rạc, là tư lạc, là gia mô tầm thường vậy. Tuy nhiên cái điều đó nó có, là cái đó có là có từ thanh niên. Cũng như sách đối với cái người nào mê mụi là nó làm nhiễm ô đó, nó lôi kéo người đó ghê gớm lắm. Vũ vô thiết tỏ năng lưu khách và sắc bất ba bào dị lịch nhân đó. Sắc nó không phải là sống, phải là bảo, không phải là sống thần, không phải là áp trong việc đấy, mà nó nhận chìm người ta, làm nó nhận chìm ai. Chứ không phải nhận chìm mọi người được. Có những người ta còn ham sắc đâu. Mà ta bảo cái câu trước khi có vợ, nó thú thê, nó cậu nhan sắc hiền đức tự hảo. Có vợ không cần nhan sắc hiền đức là tốt. Phòng ốc bất đại cao, bất lậu tự hảo. Nhà cửa không còn nguy nga đồ sộ, mà không dột là tốt. Ẩm thực bất tại văn lao, ẩm thực bất tại tân tu nhất bảo tự hảo. Ăn, mặc, không cần là phải cao hơn mấy vị mà no là tốt. Mặt không cần là lẹp, ấm là tốt. Mà thế thì là cái người ta đàng hoàng như vậy, ta có chạy theo. Mà người chạy theo là số người nào thôi. Do vậy cho nên sắc thân nhân vị xuất pháp mà nó thành lục trần, là trần đối với hạng người nào, chứ không phải là nó có tội. Không phải là sắc thân nhân vị xuất pháp là nguyên nhân của đau khổ cho mọi người, không phải vậy. Học đại thừa tôi cũng thấy vô cùng như vậy. Cái bất qua nó gọi là thủ pháp, thủ pháp gì? Thế gian trúng thường trúng. Các pháp ở trong cái địa vị của các pháp, nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai, nó cũng chẳng có tính chất những ô nào. Những ô hay không là tùy ra cái nhìn của người. Đấy. Thì là cái nhìn của người, thì là cái sống của mọi người. Bến và thuyền không có tội gì hết. Vậy mà với một tâm trạng đau khổ, buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng canh buồn xa xa. Nước chảy qua trôi cũng không có gì là buồn hết. Vậy mà tâm trạng đau khổ, buồn trong ngọn nước mới xa qua trôi mang mát biết là về đâu. Nhìn cánh đồng không có gì buồn hết. Vậy mà tâm trạng buồn, buồn trong nỗi cỏ dầu dầu chân mây mặt đất nột màu thanh thanh. Cái gòn, cái dịch không có gì buồn hết. Vì mà buồn trong gió cuốn mặt dồn ầm ầm cuốn sóng kêu quanh ghế ngồi. Ở đó cái buồn hết đó là do con người. Cái đó phải người nào nhìn cái đó buồn tỏa như thế. Người ta nhìn cậu tôi đẹp vô cùng vô tận. Sao gọi là buồn được? Trần cảnh tương quan biển rộng non cao tùy thay đổi. Tâm không sở đắc, thông sinh mây tính, tự ngu nhàn sao buồn được? Thế thôi. Do vậy cho nên cái câu này rêu rớt lắm. Thế là lạc pháp không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Không có tấm nhiễm. Nhiễm ô. Do vậy cho nên tôi không có đại hữu. Nói rằng là giáo tôi. Nói rằng tôi tập với tôi bé là tôi lý đó nè. Đọc qua đó là tôi đã khó trả lời. Cũng khó đối thoại. Bởi vì ta mang cái kiếp màu hồng rồi thì làm sao ta thấy được cái trời xanh. Muốn nói chuyện thấy được trời thật phải lột kính ra. Mà do lý đạo ta vừa nói thì lại nói một kinh, đâu có mang kinh. Kinh của tà giáo, của ngoại đạo, của gì đó đều phải lột ra thì nói đại thừa mới được. Cái đâm mang cái tấm kính màu xanh hay màu hồng mà đen rồi là không nói giáo lý đại thừa. Đây cần là cái nào là nguyên nhân đau khổ? Không hay. Nên mơ ra tòa hỏi mà đã xác định lập trường của mình trước rồi, tôi còn gì nữa để nói? Không còn gì để nói, đừng ai nói đi thôi à. Đâu ai dám để cái bài học này? Hay là già giống khục của những ông? Cho nên những tâm sở tôi đến nó cũng không hề có như thế. Năm món tâm sở, xúc nó ý thọ tưởng tư. Tôi muốn có thức là lại gia cũng cùng tấm vô số vô ký như vậy. Nghĩa là không có như thế. Xúc không hề là đau khổ gì hết. Tôi nói ví dụ và tiền nghĩa bức rồi ha, tấm của nó tôi gọi là tấm cảnh hiện liệu thông tam tấm. Trong mắt của tôi nhìn cái bình hoa này là tấm cảnh này, tức là nó có thật, có cái thực chất bằng vật chất gọi là tánh cảnh. Mà cái nhìn, cái nhãn thức mà nhìn qua đây đó, cái nhãn thức của mình nhìn qua đây là có tâm sở xúc, có tâm ý rồi. Nhưng mà cái nhìn của con mắt nhìn qua đây nó là thuộc nhãn thức các bạn, nó thuộc hiện lượng. Hiện lượng nó có nghĩa là nhìn mà không có nghĩ ngợi rằng là nhìn cái gì. Cái này học cái này là phải nghiên cứu nha. Các vị nhìn cái bình hoa này mà các vị thấy đây là hoa cúc đó nè, là không phải của con mắt đâu à. Nó phải của con mắt đâu à. Thấy biết đó là hoa cúc. Còn cái lá này gọi là lá màu xanh, là cái nhìn mà biết nó không phải là của con mắt rồi. Mà cái nhìn của con mắt là cái bằng hiện lượng, nghĩa là thấy hoa là thấy mà không biết đó là hoa. Và càng không biết được rằng là màu vàng, màu xanh, màu đỏ gì trong đó cả. Cái đó mới thật là cái thấy của con mắt. Y như một cái tấm kính, tấm gương mà các vị lấy mà gỡ cái bình hoa này vậy. Nó tiếp thâu hình ảnh bóng dáng của cái bình hoa trọn vẹn. Nhưng mà ông có đặt cái vấn đề là hoa gì, bao gì, cái gì đó. Cái đó mới thật là cái của cái thấy. Mới là có cái tâm sở xúc các ý. Vì cái tính vô phú vô ký của nó đi đôi với cái nhãn thức là hiện lượng. Còn cái mà các vị mà nhìn đây mà tôi nói vậy mà nhìn đây là biết đây là mình qua cúc á, là ta gọi là ngũ câu ý thức, có nghĩa là nhãn thức cộng với ý thức rồi. Nhãn thức được cộng với ý thức cho nên các vị mới biết đây là bình hoa, mà lại là hoa cúc. Mà hoa cúc đây là cúc vàng chứ không phải là cúc xanh. Thế thì gọi là nhãn thức cộng với ý thức. Còn cái tâm sở mà xúc cái đấy cũng vẫn là vô phú vô ký. Cho nên cái này là biết cái này là nghĩa là tự chủ mà không được phạm lỗi đó. Cái bài viết mà tẩu thả đó hả, là nó lỗi trong đó rồi, là cái gì học cái nó biết điên thôi chứ không bao giờ biết được cái gì hết. Học điên thôi. họ thuộc biết từ đêm ra mà không biết, họ sai một lỗi là họ điên thôi. Cho bây giờ là cẩn thận mà đọc rồi mình mới thấy cái hay của nó, cẩn thận lắm không cho lỗi. Ba thọ là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Thức A Lợi Gia thuộc về xả thọ. Cái thức A Lợi Gia là xả thọ. Nó có gì nhớ cái gì? Nó gì nhớ là định lực ý thức. Bảo thủ được tất ngã là đệ thất thức. Còn cái mà chút thâu để đem vô trong ai lại ra để chứa đựng nó mà là tiền ngũ thức. Còn ai lại ra là cái kho, ở cho nên là đem cái đồ ngon đồ ngọt đồ thơm mà chứa vô kho thì kho cũng chứa, mà đem cái đồ mà thúi hô tâm vô giới cỡ nào mà kéo ra bỏ trong kho hả, thì kho cũng vẫn là chứa vậy thôi. Ai lại ra là kho là năm tà, cho nên là nó xả thọ, không có nói ở cái đồ hơi nó bị kéo vô cái kho này, không có, không có nói ở cái chất kia thơm quá ở đem vô chứa đây, không, cái chất thơm cũng vậy, cái thối cũng vậy, chất ngon vậy, chất dở vậy đều là chứa thôi. Cho nên là trong ba thọ thì cái năm thứ nhất á, cái để bắt thức là do đó. Là tôi việc xả thọ. Nên là cái này coi vậy là không khó đâu, ráng để ý mấy cái bài đầu nè. Liên tục ai lại giải thích vừa hành vừa chuyển giống như cái dòng nước tuôn chảy liên tục của cái tháp, xem như có bệnh nhưng chỉ là sự nối tiếp liên tục vi mạch của những giọt nước tuôn mạch chung quanh vũ trụ vĩnh hằng vật chất vĩnh hằng nhưng hằng trong chuyển, nhưng hằng trong chuyển mình thấy nó như hằng nhưng mà không phải hằng. Cũng giống như nhân loại gần 15 tỷ năm nay nhân loại có về mình thấy như nhân loại còn hoài trên mặt đất chứ thậm chí nhiều hơn nữa, nhưng mà không phải còn hoài đâu. Sanh nghiệp diệt, diệt của sanh, sanh sanh diệt diệt, rồi mình nói cái hằng còn hoài, có người là còn hoài nhưng mà còn hoài trong cái chết sống diệt sanh, cái hằng trong chuyển, cái chuyển mà chuyển trong cái hằng đó. Giống như mình sống mà tới 75 tuổi mà mình thấy coi như là nó còn nguyên cái ông già cái bà lão đó, mình tưởng đâu nó là hằng đó mà, nhưng mà không phải, quan sát được kỹ là không hề có hằng, nó chuyển biến từng độ tuổi và sức khỏe nó khác xa lắm. Tới như tôi về còn xa mới được 80 ha, nhưng mà nhìn bên ngoài coi giống như ngon vậy chứ là giống như chiếc xe hơi mà chạy cỡ 35 năm rồi, chạy thì coi nhìn bên ngoài rồi thấy nó cũng chạy, mình cũng nói ừ ta có xe hơi, ai đó cũng có xe hơi, mình cũng có xe hơi, xe của ta là xe mới mua khác, còn xe của mình là chạy 35 năm rồi, khác xa lắm, nó ngừng bất tử bất cứ lúc nào. Cho nên là coi nó giống như hằng nhưng mà nó chuyển dữ lắm. Chúng quả là hướng cái tên A Lợi Gia Thức được chuyển đổi. Quả địa là hướng là người xuất ly tam giới, là người quá giải diệt hết kiến tư hoặc tân tam giới. Do vậy qua cái thấy biết của người A-la-hán, vạn pháp không còn là nguyên nhân gây ra ô nhiễm làm đau khổ cho ai. Nói cách khác, người A-la-hán đã thanh tịnh hóa được lục căn và lục cảnh ở cõi đời rồi. Ở đây thì lục cảnh mà mình cũng để ý đó, đừng có nói lục căn mà phải nói là quá giải được thanh tịnh hóa được lục căn và lục cảnh chứ không phải là lục căn. Đó là hết bài thứ hai, bây giờ mình học qua tiếp bài thứ ba nè. Mở đề bài thứ ba. Mình như tôi nói là thật là không có bài gì hết á, không có thứ một, thứ hai, thứ ba gì hết á. Nhưng mà tại vì trong lúc mình soạn á thì mình cắt đoạn nó ra. Rồi ra mình đặt cái vậy thôi. Chứ là nó là liên tục, học hết món năng biến thứ nhất thì học món năng biến thứ hai, ở thứ hai là học tới thứ ba, vừa vào cái món năng biến đó mình cắt ra. Rồi từ đó cái đoạn mặt cho trong cái luận đó nè, là mình cắt ra vậy thôi. Cái địa bài thứ ba hỏi đã nói về tích năng biến thứ nhất rồi, vậy tích năng biến thứ hai sự hiện hữu của nó ra sao? Bây giờ tìm hiểu cái món năng biến thứ hai. Bài tụng Di Đức đáp: tích năng biến thứ hai tên gọi là mạt na. Mạt na ta dịch là nhìn lại cái công dụng của nó nói nãy đó là ngã ái tích tàn. Công dụng của nó là cách ngã. Tên gọi đó là mạt na. Mà nếu nói theo thứ tự á là nó là đệ thất thức. Cái này là những vị Phật tử nào mới đi là để ý cái đó chứ không nghe nó lộn xộn á. Nghe lộn xộn rồi nghe hiểu không kịp. Trong đó mình có hiểu rằng là năng thứ hai tên là mạt na. Thì vì mạt na tức là năng thứ hai. Mà nó có cái tên nữa, gọi nó tên khác là nói về thứ tự thì nó thuộc về cái thức thứ bảy ở trong tám thức. Mà cái từ, cái một thuật ngữ của Như Thế Thật là ta quen gọi thuật ngữ mà, cái từ chuyên môn mà ta gọi là đệ thất. Đệ thất thức. Mình làm như vậy sau này khi nào ta nói tiền thất thức, thuật ngữ đó về tiền thất thức là mình phải biết là kể từ mạt na cho tới trở về trước bảy cái thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạt na. Ta gọi chung một cái từ là tiền thất thức. Ta phải học từ cái từ vậy đó mới được. Và bằng na là theo số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì nó là cái số thứ bảy. Cho nên bằng na cũng gọi là đệ thất thức. Rồi tôi nói thêm nữa nè, cái ý thức đó thì có cái tên là đệ lục thức, cũng dựa trên cái thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế thì ý thức thì cũng gọi là đệ lục thức. Mà nói tới đệ lục thức tức là ý thức. Do vậy sao mà mình học có cái phần tiên lục thức thì mình phải hiểu rằng là từ cái thức thứ 6 trở về nhãn thức, nhĩ thức tới về trước. Có ba cái từ đó mình phải học ngay bây cho nó tiền lúc thích là mình hiểu rồi. Nhân dự bị được thần y. Xong lục thức rồi à, còn năm thức, nhãn dị bị thiệt thân. Năm cái thức đó, nó gặp chung ra cái là tiền ngũ thức. Cái tiền là trước rồi, tiền ngũ thức tức là so với tám thức thì đây là năm cái thức rồi, thuộc về năm cái thức trước. Từ 1, 2, 3, 4, 5, nhãn dị bị thiệt thân. À, những cái từ đó như vậy sau này học như máy à, có như máy vi tính này à, làm gọn lắm chứ không phải vì tính máy đâu. Tính máy hồi xưa là đã là ngon rồi ha, so với nhất trai ha, bây giờ vi tính là ngon à, khác hơn nhiều à. Bấm một chuột đó là thay đổi ngay sự việc. Bây giờ những cái đó mình học trước hết. Cái gì vẫn đang đến thứ hai, tên gọi nó là mặt na. Đề ra là da, mà sanh ra na. Đề ra là da rồi sao, mà sanh ra na. Rồi nó lại yêu. À, nó yêu, nó lại ái với lại cái ai là da. À, tự nó thì không có là cái gì hết á. Mà da. Từ A-la-gia mà sanh ra đó, rồi nó yêu, nó ái A-la-gia. Giống như chúng ta là do của thân con người mà sanh ra. Nhưng mà hai chúng ta là nó bảo vệ con người một cách hết sức là chặt chẽ. Cho nên là dầu người không còn bỏ được nữa, mà nếu mà ai mà giá cây mà đắp lên là cũng đưa hai cái tay ở trường. Bảo vệ cái thân, thân là quý do là da, mà hai cánh tay là quý do mặt na. Dù là không có bỏ, dù là đổi tính là tay ngang, nhưng mà giác cây đập thôi, giác cây ngồi tính ha, là cũng đưa tay ra đó. Nói cái ngồi đánh là nói theo kiểu mấy bà, mấy cô bán ngồi chợ quấn rồi bằng còn gánh với cái nồi không cho chứ không có cô không có gì không có thương có kiếm vậy đó nấu giận rồi rồi xách cái nồi quấn còn có những gì gánh mà đồng gánh là quấn đồng gánh mà dù đồng gánh là cái tay mình mà chịu đổi đồng gánh ha nhưng mà cũng đưa lên đỡ nhưng mà người có võ thì đỡ thấy biết à cái đỡ là cái đỡ hai cái tay nó xuống lên vậy. À, tôi đưa lên về thì tôi nói dài cho nên thì giờ có vấn nữa là vấn nó có đau đi nữa là gãy tay nó cũng không gãy tay thì tôi đau qua bên thì cái mái nhà nó cứ xu đi chạy còn mấy bà không có người vợ đưa tay lên là về nó vấn ba cái ba tay đưa rồi cái vấn cũng gãy luôn à, cho nên là có bỏ không có bỏ thấy nhất đây khi nào vấn lộn mà ở một xa xa mà nhớ đánh vậy là biết không có bỏ. Người ta chưa lại là đã đánh rồi, đã chửi, đã la, đánh rồi. Còn nhân mà võ cao cường đã đi ngang, đánh chưa bao giờ động đó. Đánh vô tới đây chưa bao giờ động mà. Vô tới đây rồi, còn liên quan đó là đưa cái ốc vô tới cái hông heo. Chấp nhất, như này chậm cái chân đưa này, cái ốc bên kia ngã rồi. Người ta võ rồi, người ta thế. Và cái mạch na là y bỉ chuyển duyên bỉ từ a la gia sinh ra nó rồi nó ái a la gia nó bảo vệ a la gia cái phù vốn giống như hai cánh tay bảo vệ thân của con người do đó mà nó có cái nghĩa là ngã ái chấp tàn là gì đó là ngã ái chấp chấp về ngã yêu về ngã chấp về ngã được bảo vệ cho cái ngã. Mà trong ai là da đó khi mà cái nhất thiết tưởng thức của mình nó duyên sanh ra là có hai cái loại hữu tình. Một là hữu tình, chúng sinh là động vật là con người cao cấp nhất trong loài động vật. hai là vô tình chúng sinh là núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá cũng gọi là chúng sinh, mà là chúng sinh vô tình. Thế thì là cái anh Mạc Na này là anh Đà La Gia này, anh Trúc Ngã trong hai cái đối tượng mà sở duyên của anh Trúc Ngã trong cái đó. À, cho nên anh gọi là ngã áo chấp là vậy đó. Với cái vũ trụ hoàn hảo này, núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá, thì anh chấp rằng là cái đó nó có cái tự ngã. À, cho nên đây mình đọc là số sâu về vấn đề chấp ngã, chấp tự ngã, rằng là sự vật hiện tượng nó có cái tự ngã của nó. Mà nói về cái ngã này là nó có nhiều mặt để nói lắm. Do vậy cho nên tôi nói đây là nói mặt nào để ví dụ mặt nào thôi, cho nó nhiều mặt. Ví dụ như đây là nói về cái mặt mà tự sanh, thì cái mặt này nó tích cho con người là có cái nguyên lý đầu tiên do ai đó sanh ra con người. Thế thì đó là cách ngã rồi đó, do ai đó sanh ra con người. Thế là đó là nó sanh ra cái thứ ngã si. Theo giáo lý đạo Phật là không có ai sanh ai hết, mà là như thể muốn giữ chuyển chuyển lực cố một biểu bỉ phân biệt sanh. Vậy mà cái anh Mạc Na đã nói là con người là do một cái gen nào đó, một cái chủng tử nào của con người để nó sinh ra con người. Đó là một đặc chất về cái gen nào đó sinh ra, một cái chất nào đó sinh ra. Đó là anh chấp ngã vậy đó, cho là có cái tự ngã là cái gen đó, là cái đầu tiên để sinh ra con người. Là đạo Phật sai rồi. Rồi nói là do ông thần ông thánh nào đó, ông chúa tể thiên nào đó sinh ra con người, cũng là cái biểu hiện chấp ngã của pháp xuất từ a la gia. Ta gọi đó là duy thức của anh biến ra, anh tưởng tượng cái ông thần cái ông thánh. À, quý vị, cái đó là công dụng của đệ thất Mạc Na đấy. Còn về sự vật hiện tượng cũng vậy, cái loài thực vật cũng không bao giờ tìm ra cái gen nào đầu tiên của nó, cái gì để nó sinh ra cái gì, mà là cũng do nhất thiết của nhất như thể biến mà thôi. Không có cái cây nào để cho anh ăn đâu, chẳng có cây nào để gọi là ngọt, chẳng có cây nào để gọi là mặn, chẳng qua là do cái nghiệp của một con người họ dùng được bao nhiêu vật thì mình lấy cái đó mình gọi là đồ ăn của mình, mình gọi là rau, là quả của mình đối với rau của mình. Chứ còn sự sạch, sự thật vũ trụ thì sinh ra không có cái nào để cho mình gì hết. Cũng như vũ trụ mà sinh ra không có cái con gì để cho cái con nào ăn con nào. Không phải sinh ra con dê để cho con cọp ăn. Không phải sinh ra con chuột để cho con diều hâu, con mùa cát để bắt và ăn. Không phải là sinh ra con nhái ép để cho rắn ăn, không phải vậy. Mà là do nhất thiết chủng đích như thế. Nếu mà dĩ trưởng của người có một bỉ phân biệt sanh vậy thôi. Không hề có cái ngã nào, cái gen nào hay là cái tích lũy đầu tiên nào để nó sinh ra cái nào. À vậy mà cái mạng này nó có cái gì đó sinh ra cái gì đó. Đó là cái ý thức chấp ngã của đơn vạn pháp. Cho rằng nhận pháp có thật ngã, đó là một mặt nha. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như mình cất một cái lâu đài kêu bước ở bên La Mã, giờ có cái tháp mấy trăm năm đó. Bây giờ nó nghiêng cả 5-10 thân, 12 thân gì đó. Thế giới bây giờ lo mà bầu chữa, lo mà chống đỡ cho pháp đó. Cả thế giới nhiều cứu chỉ sự thế giới được là tinh đỡ và tinh thần được sập, tốn bao nhiêu tỷ cũng được, nhưng mà công việc đó chưa dám tuyên bố rằng bảo đảm cái pháp đó tồn sinh vĩnh cửu được. Thì cái điều mà nó không vĩnh cửu được nó lên rằng là cái tánh vô ngã của sự vật hình thành sinh khởi. Kể cả cái pháp ép thêm của bên pháp ngày nay nó còn hiện đó là lúc nó sinh ra rồi gọi là cái bệnh tử thì nó vậy thôi. Thế rồi nó sẽ dị, rồi nó sẽ đi tới chỗ diệt thôi. Nhưng mà với cái nhìn của mình tưởng đó là mà cái tháp mấy trăm năm nay mà nó còn, vậy là nó còn mãi cái gì? Mà cái niệm bảo thủ còn mãi, cho nên là ai cũng đam mê, cũng muốn làm được cái như vậy để làm sở hữu của mình. Mình hay, mình giỏi, mình đẹp. Mình làm được cái như vậy để vĩnh cửu cái lịch sử, ha? Có đâu mà nhận thức được cái không có đâu, không có trường tồn, không có vĩnh cửu, không có bất biến, không có tự tại, không có tự tồn. Hiểu như vậy gọi lại được cái chân lý vô ngã của đạo Phật. Mà còn tin tưởng ra cái đó còn mãi, nó tốt hoài, cái vĩnh cửu để mình làm lịch sử bên mình, đó là ý thức tất ngã của mạt na của đời thất thức đó, không bao giờ có tồn sinh. Đó là nói dài cái mẫu chuyện về vật chất bên ngoài. Còn về con người cũng vậy, con người tìm cái đầu mối của con người là qua cái hình ảnh của ông Adam và bà Eva đó ha. Tức là Adam Adam thì bé ai già đó mà, Adam bé la đó mà. Cái đó là chỉ để cho những người công giáo mà ta tin thôi. Người Phật giáo nếu là người Phật Phật không bao giờ tin có cái đó. Mà tìm cái gen đầu tiên không có. Con người cũng có lẫn nó bắt đất rồi hà sinh khí không có vậy. Do đó cho nên là cái người ta gả vợ gả chồng cho con cái, người ta không chịu khác tôn giáo là ở chỗ đó. Cái người đạo Phật thì thấy rằng tất cả giải pháp nhân sinh do thông duyên như nguyện là do cái thuyết chuẩn thức như vậy biến nghĩ chuyển chuyện lực cố và bị nghĩ không được sinh. Trong khi bên kia tôi nói rằng là con người là cái bè xuồng có hoa tam bảy lai. Rồi bắn ra, rồi còn là bắt đất, rồi còn là hạ hơn, rồi còn là, ví dụ như Chúa phán ra ngày thứ nhất sinh cái gì, ngày thứ hai sinh gì, tới 7 ngày là sinh ra cái vũ trụ vạn hữu. Thế thì là cái giáo lý như vậy để cho những người tín đồ công giáo người ta học. Còn như người đạo Phật học cái đó nghe không nghe, không chịu. Mà không chịu là vợ chồng của hai cái đứa con rể này nó bất hòa. Vì lẽ đó cho nên người ta nói hay đạo nào là đi theo đạo, đạo mấy. Chứ không là ăn cơm bữa cơm mà nói chuyện gì đạo lý. Mà hai cái nó chờ nghe ra vậy thì nó giận hổng ra vậy là sao sống. Bất hòa trong gia đình thì làm sao mà lại ăn. Vì vậy mà người ta cấm, chứ không phải là có cái lý do gì khác. Có lý do gì khác bất hòa là không làm ăn được. Một bà người ta nói rằng là cái lòng từ bi là quý thức ăn cho. Một bà người nói rằng là tất cả là vật cái dưỡng dân cho nên là thoải mái. Rồi tôi bị tội cho thoải mái là như là cái má trường từ trường mà anh nói vậy thì sao được, đủ chết rồi. Do vậy mà vấn đề cái tôn giáo trong cái việc mà định cái giải lý đồ cho con cái đó là các ông các bà ta để ý là cái chỗ đó. Thế thật sự ta không có thù ghét nhau gì về tôn giáo nhau hết á. Nhưng vấn đề là trong cuộc sống không có đoàn kết là không có. chúng sanh vô